Bài ca tử vong luân hồi, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Hoài Thiên mặc một cái áo choàng tắm bằng bông đơn giản rồi đi ra ngoài, mái tóc còn hơi ướt nhễu xuống từng giọt nước tí tách, xương quai xanh tinh xảo lấp ló đằng sau áo choàng, giọt nước ướt át trượt từ khuôn mặt tinh tế mỹ lệ xuống hầu kết gợi cảm âu yếm qua xương quai xanh đáng yêu rồi trượt vào trong áo, làm người ta hận không thể nhào tới vạch áo thiếu niên ra ăn sạch sẽ. Lãnh Hoài Thiên đi vào nhà bếp bắt đầu chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn, cậu mở tủ lạnh lấy một ít thịt bò, ra xà lách, cà chua, hành lá và một ít trái cây ra. Đầu tiên là rửa sạch sơ chế một chút tất cả nguyên liệu. Bắt đầu thể hiện kỹ năng siêu đầu bếp của cậu, chỉ thấy tay cầm dao xẹt qua vài đường mờ ảo, trái cà chua tươi mát căng mọng đã biến thành một bông hoa hồng diễm lệ ướt át, rau xà lách biến thành từng sợi rau mỏng đều tăm tắp, thịt bò được thái lát mềm mỏng vừa phải ướp với gia vị bí trường của Lãnh Hoài Thiên. Chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa ăn chính, cậu liền tiến hành làm đồ tráng miệng, một ly sinh tố dâu tây ngọt ngào mát lạnh, bánh táo tiramisu, mochi và dorayaki. Lãnh Hoài Thiên cực kỳ thích ăn đồ ngọt, một ngày cậu có thể ăn tới 50 cái bánh ngọt khác nhau size lớn mà vẫn chưa đã thèm. Chuẩn bị xong nguyên liệu thì Lãnh Hoài Thiên liền bày ra giá nướng, bắt đầu thể hiện kỹ năng nướng thịt đỉnh cấp của mình, từng miếng thịt được ướp gia vị đầm đà phát ra tiếng xèo xèo trên giá nướng, thi thoảng nổ mấy tiếng lách tách, từng lát thịt bóng bẩy nâu đỏ trông rất ngon mắt. Nướng khoảng mấy phút, Lãnh Hoài Thiên liền nhanh tay quét lên một lớp gia vị nữa cho nó càng thêm ngon miệng. Nướng xong một mẻ thịt, Lãnh Hoài Thiên liền gắp ra đặt lên đĩa, một mẻ thịt mới được nướng tiếp, cậu vừa ăn vừa nướng thịt cực kỳ hưởng thụ, lâu lâu lại nhấp một ngụm sinh tố dâu tây chua ngọt mát lạnh. Thật là quá sảng khoái. Esa 781 ở một bên nhìn cảnh này không khỏi trầm cảm cuộc sống, rồi lại nhìn ký chủ nhà bên thì thấy người ta đang cực cực khổ khổ giota ết tang thi để sinh tồn, còn ký chủ nhà nó thì lại vui vui vẻ vẻ ăn thịt nướng hưởng thụ cuộc sống. Nó càng nhìn càng cảm thấy trầm cảm với cuộc sống này. Tại sao ký chủ nhà nó lại không biết cố gắng như vậy chứ? QAQ, có lẽ ông trời đã thấu được nỗi lòng SA 781 nên đã khiến cho một đám người và tang thi đánh nhau ở trước cửa hàng, nếu như vậy sẽ chẳng phiền gì đến Lãnh Hoài Thiên, nhưng cánh cửa của tòa nhà cậu đang ở lại bị đám người bên ngoài phá rồi chui vào, có vài con tang thi chui được vào nên họ bắt đầu chiến đấu với tang thi. Lãnh Hoài Thiên đang ăn thì nghe thấy tiếng ồn liền đi ra ngoài xem xét, nhìn tình cảnh mấy kệ đồ hàng thì nằm tan nát dưới đất và có một đám người cùng tang thi đang đánh nhau chí chóe sắp phá thêm mấy kệ hàng nữa, liền nổi điên. Các ngươi, cả nhóm người kia giật mình nhìn lại vì không nghĩ trong đây lại có người, hơn nữa còn là một mỹ thiếu niên chân yếu tay mềm, liền lo lắng hét lên. Cậu bé, có tang thi cẩn thận đó. Chết chắc rồi, Lãnh Hoài Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi khát máu làm người ta không khỏi lạnh run, giống như bị một dã thú khủng bố theo dõi vậy. Chỉ thấy mỹ thiếu niên lao lên, đôi tay mảnh khảnh trắng nõn như ngọc nhưng lại hung tàn, một đấm đánh nát đầu một con tang thi, lũ tang thi lúc đầu chỉ cần thấy người sống là nhào tới, lúc này vậy mà giống như bị thiếu niên mỹ lệ dọa sợ mà tán loạn bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh xong mấy con tang thi, Lãnh Hoài Thiên liền đi qua sửa cửa rồi hàn luôn lại, xong xuôi liền đi qua lấy ghế ngồi xuống nhìn bọn họ lạnh như băng nói. Cho các người 5 phút để giải thích, cách chương.